Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 971, Địa Thư Khai Thông Công Năng Mới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Chân sớm ở lúc xúc tu buông xuống đã lựa chọn tiếp nhận. 3. Chúng ta kiểm tra công năng một phen như thế nào? 2. Kiểm tra như thế nào? 3. Sở Nguyên Trần là ngụy quân tử. Phi, xấu hổ làm bạn với hắn. Lệ Na, chỗ ta có đồ ăn ngon. Một lúc lâu không có động tĩnh. 3. Xem ra Kim Liên đạo trưởng không gạt người. Về sau tán gẫu riêng liền thuận tiện rồi. Lý Diệu Chân, 2. Đúng rồi, ta vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hứa Thất An chưa nói. Đợi vài giây, dòng truyền thư thứ hai của Lý Diệu Chân tới đây. Ta nhớ ra rồi, luận tri thức phương hướng địa mạch, trừ Ti Thiên Giám, tinh thông nhất hẳn là Địa Tông. Thiên Địa Nhân Tam Tông, ai cũng có sở trường riêng. Nhân Tông trừ kiếm thuật, mạnh nhất là luyện đan thuật. Địa Tông tu công đức, cùng với phong thủy, trận pháp các phương diện rất tinh thông. Địa mạch là một trong phong thủy, mà Thiên Tông ta càng sở trường hô mưa gọi gió các loại pháp thuật. Cho nên ngươi hiểu biết đối với địa mạch mới nông cạn như vậy. Thậm chí không biết gì cả. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Trái lại cũng không kỳ quái. Dù sao mọi người chọn môn học chương trình học khác nhau mà. 2. Đương nhiên, tri thức của Địa Tông đối với phương diện trận pháp, phong thủy, so với thuật sĩ, liền tỏ ra nông cạn. Ta vừa rồi sau khi tiến vào mảnh vỡ địa thư, đột nhiên nhớ tới chuyện này, thành tựu của Địa Tông đối với phong thủy cùng trận pháp đều bắt nguồn từ bọn họ hiểu biết đối với địa mạch. Mà Địa Tông hiểu biết đối với địa mạch thì bắt nguồn từ địa thư. Ở thời đại thượng cổ, địa thư tượng trưng cho sông núi. Trong kho công văn Thiên Tông có một quyển Cửu Châu Thần Linh Lục, bên trên ghi lại Cửu Châu thời đại thượng cổ trải rộng sơn thần, hà bá các loại thần linh. Bọn họ cô đọng lực lượng sông núi địa mạch Cửu Châu, mang nó hóa thành sơn thần ấn, thủy thần ấn. Một năm nào đó, đạo tôn chém chết Cửu Châu thần linh, mang toàn bộ sơn thần ấn cùng thủy thần ấn của Cửu Châu luyện thành một món chí bảo. Chí bảo này tên là địa thư. Địa thư còn có lai lịch lớn như vậy. Ta lúc trước ở nha môn Đà Canh Nhân tra tư liệu tương quan, chỉ nói địa thư là pháp bảo đạo tôn, lai lịch không thể khảo chứng. Cửu Châu thần linh là cao thủ toát ra sau khi thần ma ngã xuống, trong niên đại nhân hoàng quật khởi. Hứa Thất An suy nghĩ liên miên. 3. Nhưng vì sao địa thư cho ta cảm giác chính là một cái pháp bảo chữ vật, cùng với một cái diễn đàn nói chuyện phiếm kiêu kiêu phiên bản Đại Phụng? 2. Bởi vì địa thư vỡ rồi mà. Mặt khác, cái gì là diễn đàn nói chuyện phiếm không không? Là kiêu kiêu không phải không không? Hứa Thất An kiên nhẫn giải thích cho nàng khác nhau giữa hai thứ. Sau đó có chút mờ mịt nghĩ, vì sao ta cùng Lý Diệu Chân sẽ ở dưới một mái hiên, lại còn phải ôm mảnh vỡ nói chuyện phiếm? 3. Ta đến phòng ngươi nói chuyện nhé. 2. Đừng, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Chỉ cần cầm mảnh vỡ địa thư, chúng ta liền có thể mọi lúc mọi nơi trao đổi riêng. Lý Diệu Chân mê luyến loại cảm giác mới lạ tán gẫu riêng trên mạng này. Khi mọi người cùng nhau truyền thư, nàng cũng không có loại cảm giác này. Nó giống như một đám người đang thông qua pháp bảo bàn bạc. Nhưng một khi có thể tùy lúc tùy chỗ tán gẫu riêng, loại cảm giác mới lạ này liền nổi bật lên. Cái này, cảm giác déjà vu thật mạnh. Khiến ta nhớ tới chuyện ngu xuẩn năm đó từng làm. Trèo tường trường học ra ngoài tán gẫu kiêu kiêu. Từ chối lời mời hẹn hò của em gái lớp dưới. Lý do là muốn sinh nhật cho vật cưng kiêu kiêu. Hứa Thất An yên lặng ôm mặt. Lúc này, truyền thư của Lệ Na cũng tới. Nam, Hứa Thất An. Hôm nay đi tửu lâu ăn óc khỉ được không? 3. Khỉ đáng yêu như vậy, vì sao phải ăn óc nó? Người rõ ràng ngay tại bên trái ta cách năm trượng, có thể trực tiếp hô. Nam, bởi vì như vậy rất thú vị, ta có thể trao đổi riêng với ngươi. Lúc này, Sở Nguyên Trần hướng hắn khởi xướng tán gẫu riêng. 4. Từ Cựu à, có thể mang quyển binh thư kia cho ta xem chút không? Cái gọi là lâm trận mới mài gươm không sắc cũng sáng. Mặt khác, ta phát hiện tùy thời tùy chỗ truyền thư riêng rất thú vị. Cũng không cần băn khoăn bị người khác thấy. Ba, ngươi làm sao biết không bị người khác thấy? Ngươi từng kiểm tra rồi. Bốn, bởi vì ta vẫn luôn lén truyền thư với Diệu Chân. Còn có Lệ Na. Ba, Lệ Na, ngươi có phải vẫn luôn lén truyền thư với Lệ Na, Sở Nguyên Trần hay không? Năm, ồ, ngươi làm sao biết? Các ngươi đủ rồi. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập chạy vào. Là Hứa Từ Cựu mặc quan phục áo bào xanh. Hứa Từ Cựu quay đầu nhìn quanh một lúc, giống như đang tìm cái gì. Sau khi thấy bóng người Hứa Thất An, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, đại ca, có việc gấp. Hứa Thất An lập tức đón. Có thể khiến Hứa Nhị Lang ở thời gian nghỉ trưa tự mình cưỡi ngựa trở về. Một lần trước vẫn là vì Vương Tư Mộ. Đại ca, Nguyên Cảnh Đế muốn cho đệ theo quân xuất chinh. Sắc mặt Hứa Từ Cựu nghiêm túc. Hứa Thất An như bị sét đánh. Hắn đời này từng trải qua một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Khi tra án ở Sở Châu, Trúc Cửu dẫn dắt yêu tộc bộ chúng. Cát Lợi Chi Cổ dẫn dắt Thiết Kỵ Thanh Nhan bộ. Hai bên hợp sức tấn công thành Sở Châu. Trận công thành chiến đó kéo dài không lâu, nhưng đủ hung hiểm cùng kịch liệt. Dưới sàng nỏ cùng hỏa pháo, mặc kệ nhân tộc hay là man tộc, không cứng cỏi hơn bao nhiêu so với cỏ rác. Tên Cẩu Hoàng Đế này muốn cho Hứa Nhị Lang xuất chinh. Đây không phải muốn hắn chịu chết sao? Giả bệnh, Hứa Thất An thử nói. Bệ hạ phê hồng rồi. Cho dù có một hơi, khiêng cũng phải khiêng đi. Cho nên đệ mới đến tìm đại ca thương lượng. Hứa Từ Cựu giàu dĩ nói. Chính là nói không thể từ chối. Hứa Thất An trao mày. Tức giận nói. Thương lượng cái gì? Thương lượng cãi lời thánh chỉ như thế nào? Hứa Từ Cựu nghẹn một phen. Im lặng một lúc. Nói. Đệ là nói. Thương lượng đánh trận như thế nào? Đệ. Đệ thật ra cũng muốn đi. Bốp. Hứa Thất An vỗ một cái mang tiểu lão đệ bổ ngã xuống đất. Đánh trận, đánh ngươi còn sấp xỉ. Hứa Nhị Lang chật vật đứng dậy. Trong lòng làm nhảm đại ca là võ phu thô bỉ. Ở mặt ngoài thuận theo. Không dám tranh luận, sợ hãi lại bị vỗ một cái nữa. Hứa Thất An nhìn hắn một lúc lâu. Thở dài, tự đệ đi nói với Thầm Thầm đi. Khóe miệng Hứa Nhị Lang giật giật. Chậm rãi gật đầu. Vâng. Cách chương.